Chương 59, ta hoài nghi các ngươi lái xe. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, hình ảnh meo meo meo vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, Chu Nho mở đại nhân thế mà phát hồng bao, thật không thể tin bất quá bây giờ vấn đề đến, vì cái gì ta chỉ cướp được 2 tích phân vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, hoa, khó chịu ai tiểu huy đêm tường, ta đoạt ngươi hồng bao, chính ta hồng bao, hôi thái lang hồng bao, Chu Nho mở hồng bao. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, kết quả cộng lại mới cướp được 6 tích phân cả gũ dạ đại tiểu thư, cách màn hình đều trong lòng đau rủ cả gì dạ củ mò tỉ tỉ. Điên cuồng kim cương, đáng thương rủ cả gì dạ củ mò tiền bối ngao ô siêu hùng, bình thường thao tác, cơ cầm chớ yêu. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, phi khẳng định là Chu Nho mở đại nhân cướp đi ta khí vận. Tuy nhiên rủ cả gì dạ củ mò ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng cũng biết liền xem như có người cướp đi chính mình vận khí, cũng không thể lại là Chu Nho mở đại nhân cướp đi. Dù sao hai người chỗ ở thế giới, hoàn toàn cũng không phải là cùng một cái thế giới. Chẳng lẽ lại là cái kia lục đầu phát vận rủi chi thần? Tại cửa nhà mình phụ cận mù lắc lư khả năng này phi thường lớn a, lần trước chính mình cùng cái kia lục đầu phát vận rủi chi thần, giảng giảng đạo lý về sau đối phương bị nàng ném đến không biết bao xa địa phương. Sau đó nàng vận khí hơi có một chút chuyển biến tốt đẹp, hiện tại vận khí bỗng nhiên lại nhanh quay ngược trở lại xuống. Không phải là gia hỏa kia còn không hết hy vọng, lại ở phụ cận đây lắc lư sao rủ cả gì dạ củ mò này thanh tịnh trong đôi mắt đẹp, không khỏi hiện lên một vòng hàn ý nàng cảm giác mình có phải hay không muốn đem chính mình 30.000 gạo đại đao tê ra đến, có thể cho phép gia hỏa kia chạy trước cái 29.999 gạo, chính mình lại chém đi xuống. Ngao siêu hung. Khí vận loại vật này chẳng lẽ còn có thế cướp bóc sao MMM, coi như thật có thể cướp bóc, vậy coi như ta cướp bóc đi, cắn ta nha thoảng qua lược vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, không ngao ô siêu hùng, côn vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, màn ngao ô siêu hùng, vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, hỏng bét nghị không ra chữ đáng giận, bản yêu quái hiền giả, thế mà thời điểm then chốt, chữ nghèo điên cuồng kim cương, ta hoài nghi các ngươi đang lái xe, nhưng ta không. Có chứng cứ cả gù ra đại tiểu thư, thật sự là một trận khoáng thế quyết đấu hôm nay, Chu Nho mở đại nhân toàn thắng quả nhân doanh chính, một ẻ đùa nịu gác, một lưu lãng tiểu phá cầu, một thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, một phối hợp dù cả gì giả củ mỏ đến một trận đua xe sau đại chiến, hệ ạ y huy liền bắt đầu quét dọn nhà mình vệ sinh, dù sao những này cho bụi cái gì khẳng định là cần dọn dẹp sạch sẽ, không phải vậy lời nói ở đều sẽ cảm giác không thoải mái. Vừa mới phát cái 100 tích phân hồng bao ra ngoài, cảm giác mình lại biến nghèo. Tích phân loại vật này thật đúng là không trải qua hoa A về sau cũng không biết có thể hay không lại tới một cái khó được tống tài đồng tử một cái mẹ ấy dù dỉnh mang đến 18-100 tích phân. Hệ A Y cũng hoài nghi tích phân có phải hay không đến có như vậy một chút rất dễ dàng bất quá hồi tưởng lại dâu đen loại này trọng sinh giả. Có vẻ như chỉ trị giá 3.000 tích phân bộ dáng. Hắn liền đem ý nghĩ này cho bỏ đi rơi. Mẹ ấy dù gì vẹn vẹn một cái ngoài ý muốn. Về sau đoán chừng không có khả năng lại có đi. Liền xem như còn có được hệ thống xuyên Việt giả, khả năng số lượng cũng là thiếu đáng thương. Đại đa số xuyên Việt giả, trọng sinh giả, ngón tay vàng cũng đều là khác gã dù sao chí ít ạ ịp hắn, thì cho là như vậy. Trong nhà quét sạch còn tính là sạch sẽ, quét dọn tốc độ cũng rất là mau lẹ. Đem cho bụi. Mạng nhện những này toàn bộ đều đưa đến trong thùng rác. Sau đó dẫn theo thùng rác liền mở ra hơn 10 ngày không có mở ra môn. Thuận tay đóng cửa về sau liền đi đổ rác. Hắn cũng không muốn đem rác rưởi đổ vào cửa nhà mình. Học hội hạ cấp kiến văn sắc bá khí về sau, cảm giác cả người đều giác quan cũng không giống nhau. Tựa hồ đang nhắm mắt không sử dụng lục thức tình huống dưới đều có thể dễ như trở bàn tay né tránh trên trăm thanh súng lục bắn một lượt. Hệ hạ y âm thầm nói thầm một câu. Bất quá đây đều là hắn cảm giác mà thôi. Cụ thể hạ cấp kiến văn sắc bá khí lớn bao nhiêu cảm chi năng lực. Còn phải cần từ trong khi thực chiến tài năng nhìn ra được. Bất quá vấn đề là cổ nổ hạ thôn gần nhất đơn giản cũng là Thái Bình không ra bộ dáng. Dì dẻ dạ ra ngoài lấy tài liệu viết sách. Tu nạ tự bế rời thôn trốn đi. Họ rồ xì mà còn không có bội phản cổ nổ hạ thôn, còn giống như đang làm lấy nhân thể thí nghiệm. Trước mắt không có bị đệ tam mục đích phát hiện, mà lại đối phương cũng sẽ không đem con mồi đặt ở không phải nì dạ trên thân người, hệ ạ y trước mắt cùng hắn không có cái gì gặp nhau. Nói cách khác hiện tại cổ nổ hạ thôn thật không phải bình thường cùng bình ổn định. diệt trừ ngẫu nhiên có chô mở và tờ mò cờ tu ý bên ngoài. Có vẻ như cũng không có chuyện gì phát sinh. Bình thản khiến người ta cảm thấy cái này căn bản liền không giống như là hỏa ảnh nhẫn giả thế giới. Ngược lại càng giống là một cái thường ngày phiên thế giới. Loại này tức thị cảm phi thường cường liệt. Chẳng lẽ muốn thử một ít thực lực là tăng trưởng, chỉ có thể ra ngoài ngoài thôn thí nghiệm một chút không, dù sao nếu như thực lực tăng trưởng quá nhiều, sơ ý một chút làm ra thái đại động tính đi ra, liền sẽ hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Cuối cùng ạ ý hay là tạm thời từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì cho dù là ra thôn làng, vậy cũng không nhất định sẽ gặp phải ní ra. Từ khi nhận giới đại chiến kết thúc về sau, các nước đều là tại khôi phục nguyên khí lấy. Nị giả cũng không biết chiến chết bao nhiêu người, liền liền tại cổ nổ hạ trong thôn, nguyên bản nị giả số lượng là phi thường nhiều, hiện tại kém chút cũng là chém ngang lưng. Cho nên dưới loại tình huống này ạ ị huê liền xem như ra thôn, cũng rất khó gặp phải nị giả. Mà lại liền xem như gặp phải đoán chừng phần lớn đều là trung nhẫn, hạ nhẫn loại hình. Tuy nói hạ nhẫn bình thường đều là một đám treo vách tường tồn tại, nhưng này cũng chỉ là cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn mà thôi. Nó thôn hạ nhẫn muốn bật hực đều gặp nạn. Ai bảo hỏa ảnh nhẫn giả nhân vật chính đều là đến từ cổ nổ hạ thôn, trung hậu kỳ trừ bỏ cả gũ giả ô số sủ kỳ bên ngoài, thậm chí cũng là cổ nổ hạ thôn hoàng cung đấu đây, bởi vì mặc kệ là ó rổ si mà cũng tốt, vẫn là ạ cắt sủ kỳ bên trong ổ bị tổ cũng được. Thậm chí là mưu đồ đã lâu là ủ trì hạ mạ đa giả đều tốt. Bọn họ tất cả đều là cổ nổ hạ người trong thôn. Cho nên điều này chẳng lẽ không gọi nội đấu sao? Đem rác rưởi đổ vào đường bên cạnh đại trong thùng rác. Hệ ạ ị hư đang muốn xoay người lại thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên từ phía sau chuyển đến. Hệ ạ ị quân không nghĩ tới ạ ị quân ngươi ra lội môn, nhanh như vậy liền trở lại đây, coi như là cái gì ân cần thăm hỏi câu nói. Là cổ nổ hạ thôn độc hữu sao? Ạ ị trong lòng yên lặng đầu đen rau muống một câu. Người khác bên ngoài đi xa nhà trở về, nào có người vừa thấy mặt liền nói ngươi làm sao nhanh như vậy trở về, nếu là có một số ưa thích miên man bất định người, còn tưởng rằng đối phương là không hy vọng chính mình trở về. Đương nhiên loại lời này nếu là từ mặt tổ gai trong miệng, nói ra liền chẳng có gì lạ. Mà lại hắn đã nghe ra, cái này thình lình chính là mặt tổ gai tên kia thanh âm. Nhiệm vụ lần thứ nhất trở về gặp được mài tổ gai. Lần thứ hai trở về vẫn là gặp được mài tổ gai. Không thể không nói duyên phận loại vật này thật đúng là có một chút xíu kỳ diệu. Lại no y vì cái gì chính mình sẽ cùng một đồ dưa hấu đầu có loại này duyên phận đây, có phải hay không là mở ra phương thức có chu tờ không đúng lắm.